Hướng dẫn quy tắc sắm vai quái đàm. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ hỏi chuyện này có lẽ hơi sớm. Vân Quảng suy nghĩ một lúc rồi nói. Sự kiện dẫn đến kết quả này có lẽ vẫn chưa xảy ra. Bạch Tẫn Thuật nhíu mày. Cũng có lý. Không gian vô định này có thời gian đảo ngược. Mặc dù thời gian của họ đang đảo lộn. Mọi người đang đi lùi từng ngày một, nhưng từ cái chết của Giang Kim Minh và Tất Vũ có thể thấy rõ các sự kiện thực tế lại tuân theo trình tự thời gian thuận. Nói cách khác, phải có điều gì đó xảy ra vào một ngày trước theo thời gian thuận, thì một ngày sau đó mới xuất hiện kết quả tương ứng. Ví dụ, Giang Kim Minh chết vào hôm trước, hậu quả là hôm sau hắn không xuất hiện nữa, dựa trên giả thiết đã đưa ra. Cái chết của Giang Kim Minh, Tất Vũ và hai người còn lại, trong khoảng thời gian sau này, họ không thể tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Vấn đề chỉ có thể xảy ra vào những ngày trước đó, hoặc thậm chí bên ngoài không gian, thứ tự đăng nhập vào không gian, thứ tự nhận lời mời. Giang Kim Minh bắt đầu đoán, thứ tự chúng ta bước vào không gian chuẩn bị, loại bỏ khả năng cuối cùng. Bạch Tẫn Thuật nói không chút do dự. Tôi mới là người đầu tiên vào không gian chuẩn bị. Giang Kim Minh, nếu vậy, tôi cũng không phải người cuối cùng vào. Hôm đó tôi còn đi cùng anh Vân Quảng cơ mà. Nếu theo thứ tự này mà có chuyện xảy ra, không có lý do gì Giang Kim Minh gặp chuyện còn Vân Quảng thì không. Thứ tự nhận lời mời là thứ xảy ra bên ngoài không gian này. Có lẽ cũng không liên quan đến quy tắc trong đây. Vân Quảng cũng loại bỏ một khả năng. Vậy có khi nào là thứ tự chúng ta? Với tư cách là đội điều tra, bước vào không gian này vào ngày đầu tiên theo thời gian thuận không? Nếu vậy, chỉ còn lại một khả năng. Ví dụ, đội điều tra gồm 10 người chúng ta chắc chắn đã đi trên 2 chiếc xe. Hoặc một chiếc xe khách cỡ nhỏ. Hắn thử đoán về những gì đã xảy ra vào ngày đầu tiên. Có lẽ tôi, Tất Vũ và hai người kia ngồi trên xe đầu tiên. Hoặc chúng tôi ngồi hàng ghế trước trên xe khách. Vậy nên chúng tôi là những người đầu tiên bước vào không gian này. Cũng là những người đầu tiên bị rau mùi tấn công. Có thể lắm, Vân Quảng gật đầu. Từ giờ trở đi, khi chúng ta làm bất cứ điều gì, hãy chú ý đến trình tự diễn ra. Lời còn chưa dứt, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập. Bạch Tẫn Thuật ngẩng đầu lên. Ngay tại cửa hang, hai người đang chạy vào. Quản Hồng Nhạn và Lỗ Trường Phong. Hai người vừa bị cậu bảo ở lại bên ngoài. Trên tay Lỗ Trường Phong còn cầm hai thứ gì đó không rõ hình dạng. Đến khi gã đến gần hơn, Bạch Tẫn Thuật mới thấy rõ. Đó là bộ xương mà cậu ta vừa đào được bên ngoài. Lỗ Trường Phong ôm chặt cái đầu lâu cùng phần hộp sọ rời rạc của nó. Ngay khi Quản Hồng Nhạn bước vào khu vực trong hang động. Đám, hình ảnh bị nhiễu, vừa rồi vẫn còn trên mặt đất bỗng chốc biến mất. Sự tồn tại của rau mùi bị Quản Hồng Nhạn triệt tiêu hoàn toàn. Điều bất ngờ là chất nhầy xám dính trên. Rau mùi cũng biến mất theo. Bạch Tẫn Thuật vốn nghĩ rằng sinh vật thần thoại đó chỉ có mối quan hệ cộng sinh với rau mùi, nên sau khi rau mùi bị tiêu diệt, lẽ ra chất nhầy xám vẫn sẽ còn lại trên mặt đất. Nhưng thực tế, nó cũng bị năng lực cố định của Quản Hồng Nhạn xác định là rau mùi và xóa bỏ hoàn toàn. Hiện tại các đặc tính đã biết của sinh vật thần thoại giống chó săn là ăn não người. Chất nhầy xám có đặc tính đã biết là ký sinh trên sinh vật khác và giúp vật chủ di chuyển xuyên không gian. Cậu còn chưa kịp nói thông tin này cho cả nhóm. Điều này cho thấy, trong nhận thức của Quản Hồng Nhạn, rau mùi là một sinh vật thần thoại có thể di chuyển xuyên không gian và thời gian. Đồng thời ăn não người. Sự nhầm lẫn giữa hai sinh vật này đã khiến rau mùi bị gán thêm đặc tính của chất nhầy xám, và kết quả là cả hai bị tiêu diệt cùng lúc. Hồng Nhạn, Vân Quảng không nghĩ sâu xa như Bạch Tẫn Thuật. anh ta chỉ ngạc nhiên khi thấy hai người vốn dĩ đang chờ bên ngoài không báo gì trên kênh đội nhóm mà lại tự tiện chạy vào hang. Sao hai người lại vào đây? Họ đều hiểu rõ lý do tại sao Quản Hồng Nhạn và Lỗ Trường Phong không nên vào đây. Nếu không có chuyện gì khẩn cấp, họ chắc chắn sẽ không vào. Bên ngoài mưa lớn rồi. Quản Hồng Nhạn nhanh chóng buộc tóc lên. Tóc cô đã ướt sũng, bết thành từng lọn dính trên cổ. Chẳng lẽ trong này mọi người không nghe thấy à? Câu này vừa thốt ra, mọi người trong hang mới để ý thấy. Tiếng mưa bên ngoài thực sự rõ hơn rất nhiều, lớn hơn hẳn lúc họ vừa vào hang. Hơn nữa, không chỉ có tiếng mưa, nếu nghe kỹ, còn có cả tiếng gió rít và sấm chớp xen lẫn bên trong. Bảo sao Quản Hồng Nhạn và Lỗ Trường Phong phải chạy vội vào như vậy? Thời tiết trong núi vốn thay đổi thất thường, mới vừa nãy còn mưa nhỏ, giờ đã sắp biến thành mưa bão. Thời tiết thay đổi nhanh quá. Giang Kim Minh lẩm bẩm, mau đi thôi. Quản Hồng Nhạn buộc xong tóc, thúc giục, vừa nãy Trương Lộc nói, nếu mưa lớn quá sẽ có sạt lở núi đúng không? Đúng vậy, Trương Lộc giật mình phản ứng lại, mưa càng lớn, nguy cơ sạt lở đất càng cao. Cô ấy ở trong hang quá lâu, suýt nữa quên mất chuyện này. Hôm nay, trên núi chắc chắn sẽ xảy ra sạt lở đất. Cơn mưa lớn này sẽ cuốn trôi bùn, đá và đất cát bị chặn lại bởi thảm thực vật rậm rạp trên núi từ vài ngày trước, khiến khu rừng này trở nên giống hệt những gì họ đã thấy trước đó. Tất cả manh mối sẽ bị xóa sạch. Bây giờ, Tất Vũ đã trở thành một trong những manh mối mà họ có được hôm nay. Vậy nên, lở đất chắc chắn sẽ xảy ra đúng như dự đoán. Vậy còn Tất Vũ? Giang Kim Minh ngập ngừng, thi thể của Tất Vũ, sau khi bị sinh vật thần thoại săn mồi, vẫn đang nằm giữa hang động, những vệt máu vương vãi xung quanh là minh chứng cho những gì vừa xảy ra. Không kịp nữa rồi, giọng Vân Quảng bình tĩnh, nếu cậu muốn mang cô ấy xuống núi, sạt lở đất sẽ không đợi chúng ta, mà kể cả có đưa cô ấy xuống được, thì một lát nữa thi thể cũng sẽ tan biến thôi. Anh ta liếc sang Bạch Tẫn Thuật như muốn xác nhận. Bạch Tẫn Thuật gật đầu. Hôm qua, thi thể của anh cũng biến mất sau một khoảng thời gian. Tôi biết anh đang nghĩ đến tình huống giống mình. Giọng cậu dịu đi một chút. Nhưng ngày mai, Tất Vũ vẫn sẽ xuất hiện. Giống như anh của hôm nay. Được rồi, Giang Kim Minh chỉ là không nỡ để vậy. Nhưng cũng không miễn cưỡng nữa. Vậy đi thôi. Vị trí mà họ đang đứng cách hang động cắm trại không xa theo đường thẳng, nhưng giữa hai điểm này có những vách đá thẳng đứng không thể leo qua. Vì vậy họ đã đi vòng theo con đường nhỏ quanh núi để lên đây. Và bây giờ phải đi xuống theo lối cũ. Đi đầu là Quản Hồng Nhạn. Dù nhận ra đường, nhưng khi đi lên, trời chưa mưa to, giờ mưa ngày càng nặng hạt. Địa hình quen thuộc bị phá hủy gần như hoàn toàn. Những tảng đá và bùn đất dù chưa kịp bị cuốn trôi nhưng cảnh quan đã thay đổi đáng kể. Cô ấy phải so sánh với hình ảnh lúc lên để xác định đường đi. Tốc độ di chuyển vì thế cũng không thể nhanh được. Màn mưa làm giảm tầm nhìn, tăng độ khó khi định hướng. Họ đã đi nhầm 2-3 lần. Đúng lúc này, từ phía sau đột nhiên vang lên một tiếng động lớn. Có đá rơi xuống à? Trương Lộc, người đang cùng Quản Hồng Nhạn xác định lối đi, giật mình, sạt lở đất bắt đầu rồi sao? Không phải, giọng của Lý Nhân lẫn vào trong màn mưa. Mơ hồ truyền đến là Giang Kim Minh ngã. Bạch Tẫn Thuật lập tức tóm lấy cổ áo của Lỗ Trường Phong. Đừng vội qua đó. Lỗ Trường Phong vốn định quay đầu lại, nhưng nhanh chóng dừng bước. Nếu Giang Kim Minh bị thương mà kích hoạt năng lực cố định của Lỗ Trường Phong, đội ngũ vốn đã khó di chuyển này chẳng phải lại có thêm một người bị tàn phế sao? Nhưng khoan đã, sao đại ca Sở lại biết mình định quay lại nhỉ? Sau khi chặn được hành động liều lĩnh của Lỗ Trường Phong, Bạch Tẫn Thuật cũng nâng giọng hỏi, ngã có nặng lắm không? Mặt đất trên núi vốn đã ẩm ướt và trơn trượt. cộng thêm cơn mưa lớn càng khiến việc đi lại khó khăn hơn. Họ cũng không đi giày leo núi chuyên dụng, sơ suất một chút là trượt ngã ngay. Quản Hồng Nhạn vốn đang xác định đường đi cũng dừng lại hỏi, còn đi được không? Sau bài học từ Tất Vũ, cô ấy không dám để đồng đội đi quá xa mình nữa. Để tránh rau mùi xuất hiện lần thứ hai, hơi nặng đấy, Lý Nhân ngồi xổm xuống, nhìn đầu gối của Giang Kim Minh rồi nhận xét, có lẽ tổn thương đến xương rồi. Chỗ Giang Kim Minh ngã không may có một tảng đá sắc nhọn, cẳng chân hắn va mạnh vào đó, tạo ra một vết rách dài. Mưa xối xả cuốn trôi máu, làm lộ ra lớp da thịt bị lật lên trông cực kỳ đáng sợ. Để tôi đỡ cậu dậy trước. Giang Kim Minh có vẻ không thể tự đứng lên nữa. Lý Nhân đưa tay ra đỡ hắn ta. Xuống núi trước đã, đến nơi rồi để Lỗ Trường Phong xử lý cho cậu. Không phải không muốn sơ cứu ngay, mà là nếu Lỗ Trường Phong dùng năng lực, chính gã sẽ bị suy yếu đến mức tái mét mặt mày mất nửa ngày. Chữa được một người, lại thêm một người gục xuống thì cũng vậy thôi. Khoan đã, vừa được kéo dậy, Giang Kim Minh hít sâu một hơi. Cả người cứng đờ vài giây, rồi mới yếu ớt lên tiếng. Hình như có gì đó sai. Hắn tái mặt, cúi xuống tự kiểm tra, ấn nhẹ vài chỗ rồi thử cử động chân. Tôi bị gãy xương rồi, thế này thì tôi đi không nổi đâu. Mưa lạnh táp vào vết thương, da thịt sưng tấy lên như bị xé rách lần nữa. Giang Kim Minh dựa vào thân cây, hít thở sâu vài lần mới khiến cơn đau nhức nhối trong đầu dịu đi một chút. Tìm cái gì đó cố định chân tôi lại, hoặc lấy áo khoác của tôi quấn vào cũng được. Còn nữa, hắn mệt mỏi lắc đầu, lúc nãy tôi đập đầu xuống đất, bây giờ đau như bị kim châm. Không phải cậu bị chấn động não chứ? Lý Nhân theo phản xạ hỏi. Giang Kim Minh, có thể lắm, tôi đang nhìn cái gì cũng thấy mờ đi này. Xong chưa? Quản Hồng Nhạn lên tiếng từ phía trước. Tôi và Trương Lộc tìm được đường rồi. Gần xong rồi, chờ chút. Lý Nhân đã mở kho hàng của tổ chức, định tìm thứ gì đó như ván gỗ hoặc gậy để cố định chân Giang Kim Minh. Trong kho có hộp sơ cứu cơ bản, nhưng kiếm một cái nẹp cố định gãy xương thì hơi khó. Anh ta đang tìm thứ gì có thể thay thế được. Đúng lúc này, ai mà ngờ được, Lý Nhân vừa mở kho hàng, còn chưa kịp lướt xem được bao nhiêu, thì sau lưng lại vang lên một tiếng nặng nề của vật gì đó rơi xuống đất. Lại ai ngã nữa? Quản Hồng Nhạn hỏi từ phía trước. Đường núi ngày mưa trơn trượt đến vậy sao? Làm sao mà hai người liên tiếp ngã được? Không ai trả lời cô ấy. Ai? Cô còn chưa nói hết câu thì đã bị giọng của Sa Mạc Sở cắt ngang. Không ai ngã cả. Bạch Tẫn Thuật đảo mắt nhìn quanh, tốc độ nói đột nhiên nhanh hơn. Đừng lề mề nữa, mau khiêng Giang Kim Minh lên. Có đá rơi từ trên núi xuống, cả nhóm đều chấn động, thêm người qua giúp một tay. Khiêng Giang Kim Minh lên, hắn bây giờ không thể tự đi được nữa, mà dù có đi được, với tốc độ hiện tại của hắn, tránh khỏi lở đất gần như là bất khả thi. Như để chứng minh lời của Sa Mạc Sở, chưa đầy vài giây sau, từ phía sau đã bắt đầu vang lên những tiếng đá lăn lộp bộp. Ngay sau đó, mọi người đều cảm nhận được mặt đất dưới chân rung lên khe khẽ. Có thứ gì đó cực kỳ nặng đang lăn từ trên núi xuống. Không phải một, mà là rất nhiều. Trận sạt lở này nghiêm trọng hơn họ tưởng, và vị trí hiện tại của họ thực sự không tốt chút nào. Không có làng mạc hay nơi trú ẩn gần đó đã đành. Khoảng cách đến hang động dưới chân núi vẫn còn rất xa. Còn muốn quay lại hang động ban nãy thì đã quá muộn. Giang Kim Minh tái mét mặt, tựa vào cổ Lý Nhân. Những người khác cũng tất bật tìm kiếm xung quanh xem có nơi nào có thể làm nơi trú ẩn không. Trận sạt lở này như thể nhắm thẳng vào họ vậy. Cực kỳ trùng hợp khi xảy ra đúng vào lúc Giang Kim Minh bị thương. Gãy xương, không thể di chuyển, bên này, Quản Hồng Nhạn lớn tiếng gọi từ phía trước. Có một cái hang nhỏ, có lẽ có thể tạm tránh được. Không ai còn thời gian để do dự nữa. Lý Nhân vội đỡ Giang Kim Minh đi thật nhanh về phía hang. Bạch Tẫn Thuật chạy đến giúp một tay, gần như khiêng bổng hắn ta lên. Chỉ mất vài bước chân, họ đã chạy vào trong hang mà Quản Hồng Nhạn chỉ. Tiếng đá lở trên núi lúc này đã vang đến chói tai. Chỉ vài giây sau khi họ vào hang, bùn đất và đá tảng bị mưa cuốn trôi cuối cùng cũng đổ ập xuống khu vực này. Bên ngoài, sấm sét hòa lẫn với âm thanh va đập của đá lăn xuống núi. Cùng với tiếng cây cối bị bật gốc, gãy răng rác, bảy người trong hang nhỏ, suýt nữa đã bị trận thảm họa thiên nhiên này cuốn đi. Hộp, Giang Kim Minh cố nén đau, hít sâu, giọng hắn trở nên yếu ớt giữa tiếng gầm rú bên ngoài. Ai đó cố định giúp tôi cái chân, để tôi, Lỗ Trường Phong chen ra phía trước. Ai có dao nhỏ không? Cậu lấy dao làm gì? Lý Nhân khó hiểu, xử lý vết thương à? Chỉ cần cố định xương gãy thôi mà. Đâu cần dao, không phải, Lỗ Trường Phong lắc đầu. Tôi dùng năng lực cố định, dựa vào âm thanh bên ngoài. Trận sạt lở này không phải chỉ diễn ra trong chốc lát. Kể cả khi nó dừng lại, việc đi lại bên ngoài cũng sẽ cực kỳ khó khăn. Trận lở đất lớn đến mức dân làng dưới chân núi chắc chắn sẽ biết. Mà nếu họ biết trên núi đang xảy ra lở đất, chắc chắn sẽ không bỏ mặc nhóm điều tra lần này. Lúc bất giờ, phương án tốt nhất của họ là chờ sạt lở kết thúc, rồi tự mình ra ngoài hoặc chờ người trong làng đến cứu. Trạm phát sóng trong núi đã bị trận lở bùn mấy hôm trước phá hủy. Họ không thể liên lạc từ trong hang ra bên ngoài. Cách duy nhất kết nối với thế giới bên ngoài là nhờ vào những người dân làng hàng ngày lên đây đưa vật tư. Với trận sạt lở này, dân làng chắc chắn sẽ lên muộn hơn bình thường. Chỉ còn chờ xem khi nào thầy Mã phát hiện ra toàn bộ đám học sinh của mình đều mất tích. Sa Mạc Sở đưa ra một con dao nhỏ. Lỗ Trường Phong nhận lấy, rồi tiếp tục giải thích. Tôi phải thấy rõ vết thương thì mới có thể chữa lành nó. Nên muốn chữa được cho anh ấy, trước tiên tôi phải tận mắt nhìn thấy vết thương đã. Thuộc tính cố định thuộc loại trị liệu rất hiếm. Điều kiện tiên quyết như vậy tuy kỳ lạ nhưng không đến mức làm khó người ta. Lỗ Trường Phong lật qua lật lại con dao nhỏ của Sa Mạc Sở trong tay. Không biết vì sao, gã cứ cảm thấy con dao này trông rất giống cái mà anh Scout đã đưa cho gã trong không gian vô định lần trước. Có lẽ bọn họ quen biết nhau, nên mua dao cũng giống nhau chăng? Tiếng TH, D, C đầy đau đớn của Giang Kim Minh ngắt quãng. Lỗ Trường Phong người có thần kinh thô lập, tức vứt suy nghĩ này sang một bên. Chắc lát nữa tôi sẽ bị chóng mặt, không kiểm soát được sức lực, có thể ra tay nặng nhẹ không đều. Hay là ai đó làm đi? Gã ngẩng lên nhìn nhóm bạn xung quanh. Đưa tôi. Quản Hồng Nhạn không nói hai lời, nhận lấy con dao nhỏ. Cắt thế nào, rạch thêm một đường dọc theo vết thương cũ à? Đúng, cứ rạch xuống như thế là được. Lỗ Trường Phong ra hiệu vị trí cho cô. Tiền bối Giang, anh có cần thuốc tê không? Trong kho hàng của tổ chức cũng có thuốc tê. Tốt nhất là đừng dùng. Sa Mạc Sở hờ hững lên tiếng. Nếu cậu tiêm thuốc tê cho anh ta trước khi hết tác dụng, anh ta sẽ không thể đi lại được. Mà thuốc tê hiệu quả tốt thì thời gian tác dụng dài, còn thuốc tác dụng kém thì không đáng dùng. Nhưng nếu cứ thế mà rạch sống thì sẽ không cần lo về thời gian ảnh hưởng của thuốc tê nữa. Giang Kim Minh vốn định nói cần, nhưng lời vừa đến cổ họng thì nuốt lại. Thôi bỏ đi, lời của Sa Mạc Sở đã thuyết phục được hắn. Chút nữa khi sạt lở kết thúc, bọn họ vẫn phải ra ngoài, có thể còn phải quay lại trại. Nếu hắn vẫn còn trong thời gian ảnh hưởng của thuốc tê thì căn bản không thể giải thích được với người khác. Đau dài chi bằng đau ngắn. Sau khi nhận được câu trả lời từ chối, Lỗ Trường Phong không dài dòng nữa, khi lưỡi dao nhỏ trong tay Quản Hồng Nhạn cứa vào bắp chân Giang Kim Minh. Vết thương dọc theo đường dao đi liền ngay lập tức, mà cùng với đó, sắc mặt gã cũng ngày càng khó coi. Đến khi vết thương cuối cùng hoàn toàn biến mất, Lỗ Trường Phong đã bắt đầu choáng váng hoa mắt. Giang Kim Minh ướt đẫm mồ hôi lạnh khi lưỡi dao trong tay Quản Hồng Nhạn rời khỏi da hắn. Cuối cùng hắn cũng không chịu nổi mà ngã thẳng ra phía sau. Tuy rằng bắp chân đã hoàn toàn hồi phục, không còn dây thần kinh nào truyền tín hiệu đau đớn nữa, nhưng cảm giác về vùng da ấy trong não vẫn chưa khôi phục về trạng thái ban đầu, mà vẫn giữ nguyên thời điểm nó bị dao cưa qua. Chỉ trong vòng chưa đầy 10 giây, Giang Kim Minh người vừa bị gãy chân đã có lại một cái chân lành lặn. Tất cả những người có mặt đều trực quan cảm nhận được tiềm năng của năng lực cố định của Lỗ Trường Phong. Trên màn hình bình luận cũng bùng nổ cuộc thảo luận về cấp cứu, bảo sao lại gọi là cấp cứu, hóa ra chỉ có thể cứu khi bị thương. Cái năng lực này thực sự thú vị đấy. Không biết dùng nhiều có bị nhờn thuốc không nhỉ? Nếu có thể chống lại chứng chóng mặt sau khi trị liệu, vậy thì năng lực cố định của Lỗ Trường Phong đúng là thần cấp rồi. Cái ông phía trước nói như thể mình là chuyên gia ấy. Từ trên xuống dưới cả tổ chức có bao nhiêu năng lực trị liệu đếm trên một bàn tay là hết đấy. Mà năng lực có thể chữa từ gãy xương nặng thành không chút vết thương như này lại càng hiếm như lông phượng sừng lân. Không cần biết di chứng có nặng hay không, thế này đã là thần cấp rồi. Huống hồ, di chứng của Lỗ Trường Phong chỉ là chóng mặt hoa mắt một lúc thôi. Còn đòi hỏi gì nữa, cách chương.